Chồng tôi mắc hội chứng bác học, chương 26, gocchuyenaudio.com, chương này được đặt pass, vui lòng truy cập vào trang Fenty Blog, WordPress.com để đọc truyện. Xin cảm ơn, câu hỏi giải pass chương 26. Sau khi trùng sinh, Mộc Tiểu Nhã nói chuyện với ai đầu tiên? Pass gồm 9 chữ cái, viết hoa, không dấu, không cách cách chương.